Tại đấu phá triệu hoán nữ thần, chương 61, nếu đã nguyện ý thì cởi quần áo ra đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng sự kiện mượn rượu khụ là đưa thư tỏ tình giữa Ngã Tư Thanh Sơn Trấn tỏ ra khá ồn ào và náo nhiệt, nhưng bởi vì đám dong binh vốn là những người sống rất vội cộng thêm việc nhiều. Chuyên gia đã đưa ra nhận định rằng phương pháp tán gái xưa lắc xưa lơ kia chắc chắn sẽ không đưa lại hiệu quả, nên rất nhanh nó liền trở thành quá khứ. Tuy nhiên, phàm là chuyện trên đời sẽ luôn tồn tại hai chữ bất ngờ, xảy đến theo những cách mà người ta không thể nào ngờ tới được. Mà cũng chính bởi vì cái sự không thể ngờ được ấy, cho nên bất ngờ mới được gọi là bất ngờ a, và lần này, bất ngờ sẽ diễn ra tại một nơi hẻo lánh cách Thanh Sơn Trấn không xa. Xoạt, xoạt, xoạt, trong đêm trăng thanh, gió mát, một bóng người bước từng bước không nhanh không chậm đạp lên đám lá khô gây ra những âm thanh bắt tai trong đêm. Trước mặt hắn, dưới tán của một cái cây lớn, hai bóng người không phân biệt được nam nữ, chẳng rõ đến đây từ lúc nào, đã đợi sẵn ở đó. Chủ nhân, người đến rồi. Một trong hai người nhỏ giọng lên tiếng khi âm thanh xào xạc của những chiếc lá khô bị dẫm đạp không thương tiếc càng lúc càng gần họ. Âm thanh lạnh nhạt không mang theo bất kỳ cảm xúc gì, nhưng từ độ trong và độ cao của nó thì không khó để người nghe nhận ra đây là một nữ nhân. Đến rất đúng giờ nha. Nghe được nữ nhân bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở, nam nhân nãy giờ vẫn đang quay lưng lúc này mới ngoảnh đầu lại. Không hổ danh tiểu y thiên tiểu thư, quả nhiên là một người đáng tin cậy. Nếu có người khác ở đây, chắc chắn sẽ ngạc nhiên tới ngây người vì câu nói của nam nhân này. Chưa cần nói tới chuyện hắn là ai, mà chỉ riêng việc hẹn được một người lương thiện nhút nhát như tiểu y thiên ra một nơi xa xôi, hẻo lánh, đồng không mông quạnh này giữa đêm hôm khuya khoát thôi đã là cả một bản lĩnh không nhỏ rồi. Đáng tiếc không có bất kỳ người khác nào ở đây cả, chỉ có tiểu y thiên một thân một mình, đơn thương độc mã đi gặp gỡ hai người đối phương mà thôi. Các hạ quá khen, tiểu y thiên không dám nhận, ngoại hình và khí chất nàng vẫn thoát tục như vậy, nhưng ánh mắt cảnh giác cùng vẻ mặt nghiêm trọng kia lại đang kể một câu chuyện hoàn toàn khác chiều nay. Xin phép hỏi các hạ, ngươi chính là người đã nhờ tiêu thiên, tiêu công tử đưa thư cho ta sao? Không sai, là ta. Nam nhân kia chẳng chút ngần ngại gật đầu. Mà, với việc tiểu y thiên đại danh đỉnh đỉnh có mặt đúng nơi, đúng thời điểm như thế này, ta có thể hiểu rằng ngươi đã hoàn toàn nắm rõ nội dung bên trong rồi chứ? Nghe được câu hỏi tu từ khá là đắc ý từ phía đối phương, tiểu y thiên không vội đáp lời. Thay vào đó, nàng hít sâu một hơi để giữ bản thân bình tĩnh và quan sát kẻ đã gửi thư hẹn mình ra đây cho thật kỹ càng. Đầu tiên, đối phương có tổng cộng hai người, một nam và một nữ. Từ giọng nói trong trẻo và chắc nịch có thể khẳng định cả hai đều còn trẻ tuổi. Đáng tiếc toàn thân che phủ trong áo bào đen, trên mặt đeo mặt nạ thần bí cộng thêm đêm hôm khuya khoát chỉ có ánh trăng mờ ảo làm nguồn sáng nên không cách nào xác định được rõ và chính xác ngoại hình cũng như là dung mạo. Thứ hai, từ cách xưng hô trước đó cộng thêm vị trí và tư thái đứng hiện tại có thể dễ dàng thấy được nam nhân này là chủ còn nữ nhân kia là tớ. Thứ ba, về thực lực và bản lĩnh của hai người này thì... Chủ nhân, nữ nhân này hạ độc chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta thân nữ tử, đêm hôm ra ngoài cẩn thận chuẩn bị một chút thủ đoạn bảo mệnh cũng là điều dễ hiểu mà. Đêm nay trăng đẹp, ta không muốn thấy máu hay nước mắt, cũng chẳng muốn nghe tiếng khóc hay tiếng la, cho nên. Giải quyết ổn thỏa thôi là được rồi. Vâng, chủ nhân, chỉ bằng thái độ lãnh đạm cũng như là cách ăn nói không xem độc của nàng ra gì trong cuộc đối thoại ngắn này thôi đã là quá đủ để tiểu y tiên cam bái hạ phong rồi. Hiện tại ngươi tin những gì ta nói trong thư rồi chứ, tiểu y tiên tiểu thư? Ta, tin, hai, thở dài một hơi đầy tâm sự, tiểu y tiên bỏ xuống cảnh giác trong thái độ và sự nghiêm trọng trên mặt để hỏi ngược trở lại. Mạo muội hỏi một câu, ngươi, cần gì ở ta? Đẳng cấp nàng không cao, đấu kỹ càng là mèo quào không chịu nổi, toàn thân từ trên xuống dưới chỉ có chút bản lĩnh dùng độc xem như bảo mệnh thôi cũng bị đối phương dùng hai câu nói đánh cho không còn manh giáp. Còn gì nữa đâu mà chống với cự đây? Nếu đã không thể chống cự thì đành phải dũng cảm đối mặt thôi chứ biết sao giờ. Và đáp án nam nhân thần bí kia đưa ra là, hỏi rất hay, để ta nghĩ xem ta thực sự cần gì, nên cần gì và có thể cần được gì từ ngươi, một kẻ sở hữu ách nan độc thể, hay còn được gọi là tai họa độc thể, loại thể chất trước hại người, sau hại mình như thế này đây nhỉ? Cần gì giờ ta, có, tiểu y tiên tiểu thư ta không cần gì ở ngươi cả, mà ta cần. Ngươi thuộc về ta thôi là đủ rồi. Đúng, chính là như vậy. Không bàn tới cái sự điên điên khùng khùng trong cách nói chuyện thì bất kỳ ai cũng có thể khẳng định. Cần ngươi thuộc về ta, là một câu trả lời vô cùng tham lam a, ngay lập tức. Ngươi muốn làm gì? Hai tay bắt chéo trước ngực, hai chân không tự chủ được lùi về phía sau hai bước, sự cảnh giác trước đó đi nhanh, hiện tại quay trở lại càng nhanh hơn trên mặt Tiểu Y Tiên. TCE, ngươi thực sự cho rằng làm như vậy là có thể bảo vệ được mình sao? Ánh mắt đảo không chút kiêng dè đảo từ đầu xuống chân, từ chân lên đầu Tiểu Y Tiên một vòng, cuối cùng khóe miệng nam nhân mới cong lên nụ cười khinh thường. Chờ thêm vài năm nữa rồi hãy lo lắng chuyện dư thừa ấy đi. Nhìn thấy đối phương không hề có hành động, và dường như là cả ý định sẽ xâm hại mình, trong lòng Tiểu Y Tiên thở phào một hơi. Chỉ là, vì cái gì cứ cảm giác khó chịu ức chế và cay cú trong người thế nhỉ? Rốt cuộc thì ngươi, ta nói rồi, ta cần ngươi, đang lúc Tiểu Y Tiên muốn lặp lại câu hỏi trước đó, thì nam nhân đã lên tiếng ngắt lời. Không phải cần ngươi làm lão bà, làm thị thiếp hay làm nô thì gì cả, mà là cần ngươi tu luyện cho đàng hoàng rồi sau này làm việc cho ta cho. Tể Thiên Cung chúng ta ấy. Trước tiên khoan hãy nói tới phản ứng của Tiểu Y Tiên, mà thay vào đó hãy tập trung sâu chuỗi lại một loạt những dữ liệu đã có từ đầu cuộc gặp gỡ này lại cái đã. Nữ nhân đi cùng giỏi dùng độc mở miệng, ngậm miệng đều đi kèm hai tiếng. Chủ nhân, là một, bản thân nhận ra đối phương mang ách nan độc thể đầy tai họa nhưng không lo, không sợ, không hoảng loạn là hai. Và hiện tại là ba chữ Tể Thiên Cung nữa là ba. Thường nói, một lần là xui, hai lần trùng hợp còn tận ba lần chắc chắn là có vấn đề, thì không còn nghi ngờ gì nữa, vấn đề ở đây chính là nam nhân đeo mặt nạ thần bí này chẳng sẽ thể nào là ai khác ngoài. Tiêu Thiên rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ hắn mới biết rõ bí mật thể chất đặc thù của Tiểu Y Tiên, đồng thời dám nói ra miệng ba chữ Tể Thiên Cung. Và cũng chỉ có, Tây Thổ đệ nhất độc sư. Mộc Ánh Tuyết mới là đảm bảo đủ an toàn để Tiêu Thiên dám lại gần một người xinh đẹp nhưng lại nguy hiểm như một quả bom sinh học di động này a, chẳng trách hàng này cứ thế gật đầu chắc nịch khi được hỏi có phải là người nhờ Tiêu Thiên gửi thư hay không. Hắn tự nhờ bản thân mình gửi thư thì cũng đâu có tính là nói dối, đúng không? Lang thang thế đủ rồi, bây giờ trở lại với phản ứng và câu trả lời của Tiêu Y Tiên sau yêu cầu. Tu luyện cho đàng hoàng rồi sau này làm việc cho ta cho Tể Thiên Cung. Từ Tiêu Thiên, đổi lại, ngươi sẽ giúp ta, chữa trị ách nan độc thể sao? Một lần hiếm hoi giọng nói nàng mất đi sự bình tĩnh luôn có của nó, thậm chí gương mặt Tiểu Y Tiên đều mang theo sự hồi hộp và cả. Hy vọng, giống như những gì ngươi đã nói trong thư ấy. Phải, Tiêu Thiên hẹn nàng ra gặp mặt tại một nơi hoang vắng, giữa lúc đêm khuya, và Tiểu Y Tiên đã ở đây, bất kể việc nàng chỉ là một nữ nhân nhu nhược nguyên nhân chỉ đơn giản là bởi lá thư viết vẻn vẹn tám chữ. Ách nan độc thể không gặp không về kèm theo một tấm bản đồ đánh dấu cái cây lớn này. Không hề có một câu, một chữ nào nhắc tới việc giúp đỡ hay chữa trị cả, nhưng Tiểu Y Tiên hiểu rằng thái độ xem nhẹ thủ đoạn dùng độc của nàng, cộng thêm tuyên bố. Ta cần ngươi làm việc cho ta. Đầy tự tin đã đủ nói lên một điều, đó là nam nhân trước mặt này. Có thừa khả năng giải quyết, tai họa thể chất mà nàng đang mang. Và câu trả lời của Tiêu Thiên là, thứ nhất ách nan độc thể vốn không phải bệnh cho nên không tồn tại. Chữa trị, cái khái niệm này, thứ hai, ta đương nhiên sẽ giúp ngươi, nhưng là giúp ngươi khống chế, phát triển, cũng như phát huy năng lực thực sự của một trong những thể chất mạnh mẽ và đáng sợ bậc nhất đại lục để sau này trong mắt người lương thiện ngươi vẫn là tiên nữ, Tiểu Y Tiên thiện lương, ôn hòa, nhu nhược, còn trước mặt kẻ thù, ngươi lại trở thành, tiên độc nữ, Tiểu Y Tiên khiến người ta sợ mất mật khi nghe tên. Đổi lại, ngươi sẽ trở thành một trong số chúng ta, sẽ phải nghe lệnh và làm việc dưới danh nghĩa một thành viên của Tể Thiên Cung. Ngươi nghĩ sao, một câu giải thích một lời hứa hẹn và một cái giá Tiểu Y Tiên phải trả cho lời hứa hẹn kia. Có câu, dù sao đi chăng nữa, cũng chỉ là một lời hứa, mà lời hứa thì gió bay, nên cho đến thời điểm hiện tại tất cả mọi thứ đều chưa rõ ràng. Nhưng Tiểu Y Tiên không ngốc, nàng biết quyết định mà bản thân đưa ra ngay giây phút này sẽ chính là lựa chọn sống còn ảnh hưởng tới toàn bộ phần đời còn lại của mình. Và đáp án cuối cùng được nàng đưa ra là, ta, có thể từ chối không? Ngươi nói xem, cái kia, ta cần thời gian suy nghĩ. Thời gian, được à, ngươi có 30 giây suy nghĩ. 30 giây, bắt đầu, ngươi, ta, nguyện ý, hai, không thể không gật đầu chấp nhận đề nghị của đối phương sau cuộc nói chuyện khá là thiếu mối ngắn gọn. Đơn giản là bởi nếu từ chối, rất có thể nàng sẽ phải chết ngay lập tức tại đây. Còn đồng ý tương lai tốt hay không chưa nói, ít nhất thì hiện tại sẽ được sống thêm một thời gian nữa. Mà, nói đi cũng phải nói lại, cái tương lai được nam nhân thần bí trước mặt này hứa hẹn. Nghe cũng không tệ lắm a, nếu có thể được sống và trở nên tốt hơn thì làm gì có ai chọn cái chết đâu, Tiểu Y Tiên cũng thế thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là tốt đẹp chưa thấy đâu, chỉ nghe. Tốt, nếu ngươi đã nguyện ý thì cởi quần áo ra đi. À, ngươi, Tiêu Thiên bất thình lình phán một câu khiến tình huống bỗng nhiên trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Cập nhật nhanh chóng và mới nhất tại vichuyen.com, mời đọc, nghe nói ngươi rất chảnh à, chuyện võng du, khi người chơi trở thành NPC. Chuyện hay, logic hài, hấn dẫn, nghe nói ngươi rất chảnh à, cách chương.